chẳng màng. Chương 9, Quý Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi muốn hoàn chuyện này nhanh nhanh để edit hát văn tiếp. Editor, đờ, cuối năm, hoàng cung đã trang hoàng đèn đỏ. Không khí hết sức phấn khởi. Mấy ngày cận Tết này đột nhiên gió tuyết nổi lên. Những trận tuyết lớn như thay áo cho cung đình vui đón tân xuân. Dương Hạ nằm mấy ngày vết thương cũng lành lại. Từng ngày trôi qua, nội quan giám phụng mệnh hoàng đế tu sửa lăng mộ của Thái hậu. Sự kiện này giống y như trong trí nhớ của Dương Hạ. Khang Bình bận rộn hẳn lên. Phần lớn thời gian đều ở bên ngoài. Không rảnh mà xen vào việc trong cung. Tháng riêng, quả nhiên sức khỏe của Thái hậu không còn ổn định nữa. Thái y canh giữ cả ngày trong cung Thái hậu. Ai ai cũng câm như hến. Chẳng dám lớn tiếng nói chuyện. Áp lực trong cung nặng nề vô cùng. Tâm tình Dương Hạ rất tốt. Thậm chí có thể nói là vô cùng tốt. Hắn đang chờ Thái hậu từ trần. Dựa theo quỹ tích đời trước. Ngay ngày sau khi Thái hậu băng hà. Cột đá bên trong lăng mộ Thái hậu mà nội quan giám tu kiến sụp xuống. Đẻ chết mấy công nhân bên trong. Sự việc đó khiến mặt rồng của hoàng đế giận dữ. Lúc đó, cẩm y vệ, ty lễ dám lập án tra xét. Cuối cùng Khang Bình bị ban chết. Sau sự việc của Khang Bình, nội quan giám do trưởng ấn thái giám đã bị gã ta chèn ép bấy lâu lên quản lý. Một năm sau nữa, Dương Hạ mới nắm được nội quan giám trong tay. Hiện giờ đã khác rồi. Dương Hạ nghĩ, cho dù là ty lễ giám hay nội quan giám cũng thế. Những kẻ quyền cao chức trọng hiện tại cũng sẽ đều hàng phục dưới chân hắn. Chết trong tay hắn, hắn biết làm sao để chu toàn với những kẻ đó. Dương Hạ chẳng sợ sóng gió, bình tĩnh mà tính ngày. Ngẩng đầu lên, hôm nay thời tiết thật đẹp. Sau đợt tuyết rơi, mặt trời bắt đầu lên cao. Tường đỏ ngói liu li sáng loang loáng, đẹp đẽ mà chói mắt. Đột nhiên, cách đó vài bước, hắn nhìn thấy có người ngồi xổm như đang nhìn cái gì. Áo bào đen quý phái lại thêu rồng vàng. Thân phận chẳng cần phải nói cũng biết. Trái tim Dương Hạ nảy lên. Quỳ xuống, quy củ mà hành đại lễ. Nô tài ra mắt bệ hạ. Quý Hoàn vẫn gầy gầy lá cây còn vương sương đêm. Lười nhác nói, đứng lên đi. Dương Hạ từ từ đứng lên. Nhìn đế vương trước mặt. Hoàng đế quay đầu lại. Nhận ra hắn, lên tiếng, ra là ngươi à, xương này tuy sáng trong, đẹp đẽ biết bao nhưng đáng tiếc thay sẽ bốc hơi dưới ánh nắng mặt trời. Nếu bệ hạ thích xương này, nô tài sẽ đi thu một ít, ướp lạnh là có thể lưu trữ lâu dài hơn. Quý Hoàn nói, cỏ cây khô khéo, băng chảy tuyết tan vốn là chuyện bình thường như đời người có sinh lão bệnh tử. Cho dù trẫm là đế vương cũng chẳng thể cưỡng cầu. Giọng điệu của hắn ta lộ vẻ buồn bã. Dương Hạ ngước lên nhìn. Chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy hơi phức tạp. Đây là lần đầu tiên ở kiếp sống này hắn ở gần hoàng đế đến vậy. Đời trước Quý Hoàn rất tin tưởng Dương Hạ. Thái hậu quá mạnh, họ ngoại cũng hưng thịnh. Sau khi Thái hậu qua đời, hoàng đế nổi lên mâu thuẫn với họ ngoại mình. Khi đó Dương Hạ đã trưởng quản nội quan giám, là thân cận của thiên tử, nhận được sự tin tưởng của đế vương. Hắn giúp hoàng đế gạt bỏ thân thích bên ngoài, chèn ép cựu thần phe Thái hậu, là thanh đao sắc bén nhất trong tay hoàng đế. Ngay cả cẩm y vệ cũng bị Dương Hạ nắm trong tay. Ngôn tình ngược, triều đình to lớn như vậy trở thành độc tài. Dần dần hoàng đế cũng chẳng quan tâm triều chính nữa. Suốt ngày ở trong cung trồng hoa, nuôi chó, nay vẽ vời mai làm mộc, chỉ duy độc có không làm hoàng đế. Hứng lên, Quý Hoàn còn kéo Dương Hạ ra ngắm hoa hắn ta trồng nảy mầm. Xem tầm phá kén, ngày càng mê muội mất cả ý chí. Đến khi sắp băng hà, Quý Hoàn cũng chưa nói gì hắn. Đột nhiên Quý Hoàn hỏi, sao lại nhìn trẫm như vậy? Dương Hạ giật mình. Lấy lại tinh thần, cúi người nói, là nô tài chẳng ra gì. nhất thời thất lễ. Quý Hoàn cười cười, nói, thôi, trẫm mệt rồi, về cung đi. Hắn nhìn Quý Hoàn rời đi, ngửi mùi thuốc đông y còn phảng phất trong không khí, nghĩ hẳn là vừa thăm bệnh thái hậu. Canh giữ bên người bà đến là Nghiêm Túc. Dương Hạ nhìn lá cây mà hoàng đế vừa gảy, sương đã chảy ra, sắp rơi xuống. Dương Hạ đột nhiên nghĩ, nếu thái hậu đã giam Quý Nghiêu nhiều năm như vậy, sao còn giữ mạng của y làm gì? Hoàng đế nhân từ, dễ mềm lòng. Hoàng hậu diệt bỏ tất cả những hoàng tử khác. Ngôi vị hoàng đế giờ hắn ta ngồi đến là an ổn. Chỉ còn độc Quý Nghiêu. Theo tính cách của hoàng đế, một khi biết mình còn một người em như vậy đã ở trong lãnh cung nhiều năm, nhất định là sẽ đối xử với y thật tốt. Thái hậu sẽ không để Quý Nghiêu sống trở thành tai họa ngầm cho hoàng đế. Bà muốn giết Quý Nghiêu. Dương Hạ giơ tay ngắt chiếc lá kia, vò nát, bình tâm mà nghĩ, điều đó thì liên quan gì tới hắn? Quý Nghiêu chết thì tốt, mà không chết, không chết, không phải vì Quý Nghiêu tốt số mà do Tạ gia ở đằng sau quan sát. Bảo vệ y, thời gian trước Quý Nghiêu quá cẩn trọng trước mặt hắn. Ngay cả Dương Hạ cũng tâng bốc là người tốt thì quả là diễn quá xuất sắc. Cách chương.